Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 14, giải độc dẫn cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong người Tần Ly chính là cổ độc của Tây vực, tên gọi là Minh Thiên cổ, là loại sâu lấy việc hút tinh khí của ký sinh chủ làm phương pháp sinh trưởng, đợi sâu hút hết vào, ký sinh chủ sẽ bị cạn máu mà chết. Đường Thải Nhi vừa tiếp tục bắt mạch cho Tần Ly đang nằm ở trên giường, vừa nhìn Hình giận đứng ở một bên tán thưởng nói: Hình, lâu chủ, mệnh của Tần phu nhân, ngươi kéo dài vô cùng tốt. Mặt Hình giận không chút thay đổi nhìn Đường Thải Nhi, giọng nói bình thản lạnh như băng. Độc này phải giải như thế nào? Hình lâu chủ lấy mùi hoa diên vĩ để áp chế cổ độc thường xuyên phát tác, lại lấy thuật âm dương để điều hòa, làm tinh khí trong cơ thể nàng lấy lại cân bằng, không tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với kinh lạc của nàng, cho nên tại hạ chỉ cần dẫn cổ độc ra là được. Đường Thải Nhi dứt lời, khuôn mặt lộ ra biểu tình rối rắm. Hình giận nhăn mày kiếm lại, nghi ngờ nói: Thuật âm dương điều hòa là như thế nào? Bổn tọa chưa từng dùng qua thuật này. Đường Thải Nhi nghe vậy vẻ mặt lúng túng quay đầu lại nhìn Hình giận, chính là chuyện hoan ái của nam nữ. Lời này vừa nói ra, Hình giận vẫn bình tĩnh như thường, nhưng khuôn mặt Tần Ly đã đỏ hồng, hận không thể lấy chăn che kín mình lại. Đường Thải Nhi thu tay bắt mạch về, đứng lên nhìn Tần Ly cười hòa nhã: Tần phu nhân cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tần Ly đỏ mặt gật đầu, tim Đường Thải Nhi đập thình thịch, nhìn bộ dạng mê người kia, nước miếng suýt nữa chảy xuống. Đường công tử, Hình giận thấy Đường Thải Nhi còn chưa chịu động đậy, cau mày không vui thúc giục. Đường Thải Nhi phục hồi tinh thần, vội vàng thu ánh mắt đắm đuối, ho nhẹ hai tiếng, lo lắng Hình giận vì khó chịu sẽ giết mình. Trên thực tế thì Hình giận đã bắt đầu khó chịu. Ra khỏi Giật Hương cư, hai người đi tới thư phòng. Hình giận liếc nhìn hai bên hộ vệ giữ cửa, trầm giọng nói: Không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, người vi phạm giết. Dạ, hộ vệ cúi đầu ôm quyền nói. Đường Thải Nhi tùy ý ngồi vào ghế, cầm bình trà trên bàn lên lắc lắc: Trống không, người đâu, pha trà. Hình giận đứng chắp tay, nghe Đường Thải Nhi than phiền, mở miệng phân phó nô bộc ngoài cửa. Đường Thải Nhi cười cười, nhìn bóng lưng ngoài cửa đã rời đi, chép miệng: Hình lâu chủ, Đường mỗ là muốn cùng ngươi nói một chút về phương pháp giải độc dẫn cổ này. Xin lắng tai nghe, giải loại độc này nói đơn giản cũng đúng, nói khó khăn cũng không sai, cứ việc nói, bổn tọa toàn bộ theo ngươi. Đường Thải Nhi nhìn ánh mắt kiên định của Hình giận, không khỏi đối với nam nhân này có một chút thưởng thức, dạo bước đi tới trước bàn đọc sách, cầm bút viết trên giấy. Hình giận đứng ở một bên, thấy người kia thật lâu chưa có viết xong, nghiêng mắt nhìn lại mới phát hiện Đường Thải Nhi đã viết được 5-6 tờ giấy tuyên thành. Đây là, Đường Thải Nhi cầm bút chấm chấm mực, sau đó tiếp tục viết: Giải độc phải dùng thuốc, được rồi, tổng cộng 337 loại dược liệu cộng thêm một vị thuốc dẫn. Viết xong, đưa mấy tờ giấy tới tay Hình giận. Hình giận quét qua mấy lần, ánh mắt rơi xuống mấy thứ cuối cùng: Cửu Châu Liên Hoàn, Ngư Châu Vân Hải, Máu Xích Thố. Không sai, mấy thứ mà ta muốn đối với Hình lâu chủ mà nói, đều rất dễ kiếm. Đường Thải Nhi cười he he, rất là gian trá. Hình giận cầm giấy, chợt cười to: Khá lắm Đường Cảnh, không sai, mấy thứ bảo vật này đúng là trong tay bổn tọa. Nếu ngươi muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng thì lấy hết đi. Ha ha, Hình lâu chủ thật hào phóng, nhưng mà trừ những thứ này ra ta còn cần ba thứ nữa. Thứ nhất là bích ngọc để chế tạo thùng nước tắm, được, ngày mai bổn tọa sẽ giao ra. Đường Thải Nhi không khỏi cắn lưỡi, không hổ là giang hồ đệ nhất tà phái, bạc đối với hắn mà nói đều là phù du. Thứ hai là một con đỉa ở đáy biển sâu. Hình giận kinh hãi, ánh mắt phẫn nộ nhìn Đường Thải Nhi: Độc trùng chuyên hút máu người. Đúng, Hình lâu chủ cứ làm theo. Hai vị huynh đệ của ta cũng đã bị người nhốt lại, ta sẽ không có gan để hại ngươi. Đường Thải Nhi lãnh đạm nói, nhìn thấy một bóng người đã đi tới trước cửa, ngay sau đó khóe miệng khẽ cong lên: Trà của ta đã tới. Chủ thượng, trà đã pha xong, mang vào đi. Vâng, gã nô bộ đặt ấm trà xuống, sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Đường Thải Nhi đang cầm ấm trà nóng, ngửi mùi trà nhàn nhạt uống rất hưởng thụ. Cái thứ ba là gì? Hình giận vì cứu thê mà sốt ruột, nhìn bộ dạng không lo lắng của Đường Thải Nhi, chỉ hận không thể một trưởng đánh chết hắn. Đường Thải Nhi nhíu mày một cái: Thứ ba là muốn Hình lâu chủ cho phép để tại hạ cùng tắm với quý phu nhân. Láo xược, quả nhiên, vừa dứt lời, Hình giận sinh lửa giận, một trường đập bể cái bàn. Đường Thải Nhi nghe tim mình đập bịch bịch, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. Hình lâu chủ chớ vội tức giận. Sao, hừ, Đường công tử còn muốn bổn tọa phải nghe điều gì nữa? Đường Thải Nhi nhắm mắt cắn răng. Ta là nữ, nhân, lông mày Hình Dận trao lại khi Đường Thải Nhi nói ra. Những lời này ngoại trừ kinh ngạc chính là không tin. Ta là nữ tử, Đường Thải Nhi nói xong, rút, châm cài tóc ra, mái tóc đen như suối. Kính xin Hình lâu chủ chớ truyền. Việc này ra, bị buộc giải độc còn chưa tính, hôm nay còn phải nói ra. Chuyện mình là nữ tử, thù này không báo không phải là quân tử. Đường cô nương mới vừa rồi trong mắt hình như có sát ý thoáng qua, khóe miệng Đường Thải Nhi khẽ cong một nụ cười hòa. Nhã, Hình lâu chủ chắc là nhìn lầm rồi. Cái yêu cầu này Hình lâu chủ đã cho phép rồi, tại hạ liền chờ thù ngọc chế tạo xong, sẽ cùng phu nhân giải độc, vậy làm phiền Đường cô nương. Hình lâu chủ, chuyện tại hạ là nữ tử. Bổn tọa hiểu, người đâu, đưa Đường công tử đến biệt viện nghỉ ngơi. Hình lâu chủ khôi phục vẻ mặt người chết nhìn về phía cửa phòng đóng chặt phân phó. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi đang ở dưới mái hiên Vân Thiên lâu. Sự khó chịu trong lòng Đường Thải Nhi lúc này đã đến cực hạn, vào phòng liền trực tiếp cưỡi tất trèo lên giường, xoa bóp huyệt thái hướng trên chân, thông hoãn khí huyết ứ động của mình, khống chế cơn tức giận trong lòng. Đường công tử đây là chủ thượng. Một gã nô bộc bưng trà lạnh đi vào, nhìn thấy động tác móc chân của Đường Thải Nhi đang ngồi ở trên giường, cước bộ bỗng nhiên dừng tại chỗ. Đường Thải Nhi nghe tiếng ngẩng đầu, vẻ mặt ngang ngược, nhìn cái gì vậy, lão tử ta đang hạ hòa. Ép, Đường công tử, trà lạnh của người. Gã nô bộc đặt ấm trà ở trên bàn, đang muốn xoay người lui ra ngoài, từ từ, Đường Thải Nhi vội vàng mang tất vào, đi giày xong hướng tới chỗ nô bộc. Công tử có gì phân phó, dẫn ta đi đến chỗ hai người kia xem tình hình của bọn họ như thế nào. Công tử yên tâm, hai vị công tử kia hiện tại đang ở nơi an toàn. Nô bộc đáp một câu, liền không nhiều lời nữa lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Đường Thải Nhi vừa mới muốn bước theo, nhưng không ngờ hai thanh trường kiếm keng để ngang trước mắt nàng. Xin công tử tha lỗi, chủ thượng có lệnh, công tử không được bước ra phòng nửa bước. Ta muốn đi nhà xí. Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt nhìn hai tên hô vệ đen như than trước mắt. Người nọ chỉ cái bô bên trong phòng. Đường công tử tùy ý, ngươi. Đường Thải Nhi tức giận cả người run run, sau đó híp mắt cười âm ngoan hung ác nói, vị đại ca xui xẻo này, sắc mặt ngươi đã biến thành màu đen, hai mắt suy nhược, không biết buổi tối có đi tiểu đêm nhiều lần, hoặc là hai mắt có triệu chứng đau đớn hay không. À, công tử không hổ là thần y, quả thật như thế, không biết có gì phương pháp cứu chữa nào không. Đường Thải Nhi khẽ mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay ở bên tai của hắn, nói ra tên mấy vị thuốc bắc đi dược phòng bắt mấy vị thuốc này, dùng lửa ngao thành sền sệt, sau khi ăn xong thì uống là có thể trị bệnh. Đa tạ thần y, khách khí khách khí. Đường Thải Nhi cười nhẹ trở vào phòng, nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe miệng nàng cong lên nụ cười tả. Hừ, ngươi chờ bị giày vò đi. Xả giận nho nhỏ xong, Đường Thải Nhi không khỏi lo lắng đến dạ ngu ngốc và tịch thành, không biết hai đại nam nhân kia thế nào, sẽ không bị ngược đãi chứ. A, tiểu tịch tịch, đùi gà này là của ta, không được giành, không được giành nữa. Một tuyệt sắc mỹ nam nào đó đang nắm một tay miếng thịt bò, một tay cướp đùi gà quay. Tịch thanh nhìn bạch si dạ, miệng to trong nháy mắt mở ra, nuốt vào một nửa đùi gà, lại thấy dạ ngu ngốc không chút kiêng kỵ, trong nháy mắt ôm cổ tịch thanh, há mồm cắn một nửa cái đùi gà kia. Bắt đầu một cuộc chiến, dã thú nguyên thủy nhất là đoạt thức ăn, đầu cắn bên kia vui vẻ không thôi, còn tịch thanh ở đầu này đã sớm hóa đá. Sau đó nóng hừng hực, cuối cùng bốc hơi, hắn nhìn tuyệt sắc mỹ nam đang cưỡi trên người mình, ôm cổ mình cùng mình cắn chung cái đùi gà, trong đầu bắt đầu hoang tưởng mờ ám, vì vậy, để tránh mình phạm tội trước hắn một trường. Đẩy bạch si dạ ra, ngậm đùi gà tông cửa xông ra, bạch si dạ xoa eo bị ném đau, nhìn cửa lớn rộng mở, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, sau đó nhớ lại đùi gà của mình, trong nháy mắt dầu môi lên, tiểu tịch tịch, ngươi trả đùi gà cho ta. Ô, rạng sáng ngày hôm sau, Đường Thải Nhi đang mơ mơ màng màng liền bị Hình Dận lôi dậy, nhìn thần thái sáng láng của Hình lâu chủ, Đường Thải Nhi âm thầm thở dài, Hình lâu chủ, sao người lại gấp như con khỉ vậy? Chứ, Đường Cảnh, người nói cái gì, không có thù ngọc chế tạo xong, chưa, đã sớm chuẩn bị tốt, đi theo bổn tọa đến, đó, ha, lâu chủ, có thể ra ngoài chờ một lát hay không, để tại hạ rửa mặt một cái. Hình Dận lúc này mới chú ý đến quần áo nhăn nhó Đường Khải Nhi, im lặng trong chốc lát ngay sau đó buông cánh tay của nàng, phất tay. Áo đi ra, một khắc đồng hồ sau, đường Khải Nhi đi theo Hình Dận. Đến một gian phòng rộng rãi, Tùng Ngọc đã sớm chuẩn bị xong, mà Tần Mỹ Nhân yêu. Nhã một thân lụa trắng đang ngồi ở một bên giường chờ. Thấy đường Khải Nhi và Hình Dận tiến vào, vội vàng cười ngọt ngào đi lên đón. Đường công tử buổi sáng vui vẻ. Tần Ly cúi, thấp người, làm cho đường Khải Nhi tay chân luống cuống, vội vàng đưa tay đỡ. Dậy, trong lòng cảm khái, mỹ nhân phúc lại như thế, nàng làm sao nhận nổi đây? Đang lúc nói chuyện tất cả dược liệu của phu nhân đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được mang vào trong phòng, Hình Dận cầm một hộp gấm nhỏ cho mày, nhưng vẫn là. Lựa chọn tin tưởng đường Khải Nhi, giao vào tay nàng. Đìa, đường Khải Nhi chớp mắt cười một tiếng. Nếu mọi thứ đã an bài thỏa đáng, xin mời Hình lâu chủ yên tâm chờ ở bên ngoài. Mới vừa, rồi lúc tại hạ tới có nhìn qua, phòng này chỉ có một cửa đi. Mọi người chờ ở ngoài viện a, dĩ nhiên, bao gồm cả người. Lớn mật ngay cả bổn tỏa cũng phải chờ sao? Cặp mắt Hình Dận sắc bén, Tần Ly mím môi kéo ống tay áo Hình Dận. Dận, chàng nghe đường công tử đi. Ly Nhi tin rằng, đường công tử sẽ không làm ra chuyện. Không chính đáng, đường Khải Nhi vẫn cười híp mắt nhìn Hình Dận. Người, sau nặng nề thở dài, nhìn về phía Tần Ly trong nháy mắt đôi mắt tràn đầy nhu. Tình cầm tay nói, Ly Nhi, có chuyện thì kêu ta, chấm, ừ, nhìn người trong sân từ từ đi hết, đợi đến không còn. Tiếng thở nào, đường Khải Nhi mới duỗi thắt lưng một cái, Tần Ly đứng đối diện cúi đầu cười yếu ớt, sau đó nhìn. Đường Khải Nhi, đường cô nương, có thể bắt đầu chưa? Có thể, xin Tần phu nhân cởi quần áo ra, cách trương.